Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, Bồ Ma Thụ Phát Huy. Lâm Phong trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng, ánh mắt quét về Bồ Ma Thụ, cũng không về phần ác như vậy đi. Lâm Phong bảo hồ lô miệng còn không có đóng bên trên. Bồ ma thụ quét ngang bốn phía xông tới thụ nhân, mấy cây cành liễu một chảo bảo hồ lô, toàn thân vừa dùng lực, liền chui đi vào, bồ đề thụ vẫn như cũ rất thảm bị nàng giơ lên đến. Trực tiếp kéo đi vào, có thể đến phiên kia một nửa gốc cây tử thời điểm. Làm sao cũng nhét vào không lọt, bồ ma thụ cũng là sốt ruột, thoáng cái lại từ bảo hồ lô bên trong chui ra. Kéo lấy gốc cây liền dùng sức chạy đứng lên. Nàng chạy lên bộ dáng cực kỳ buồn cười. Vài gốc hoàn toàn chia làm hai bộ phận, giống như hai cái chân đồng dạng. Giống các nàng loại này quỷ dị cây cối, ngắn ngủi rời đi đại địa cũng là có thể, nhưng không thể tiếp tục quá lâu. Chẳng qua nàng chạy bên trong, vài gốc vẫn như cũ sẽ từ đại địa thu nạp lực lượng, mới có thể bảo trì loại trạng thái này. Bồ đề thụ liền tương đối thảm rồi, bị nàng nâng tại giữa không trung, xưa nay đều là xem như vũ khí vung vẩy, quét ngang bốn phương tám hướng, trong lúc nhất thời uy phong lẫm liệt. Bất quá hắn rễ cây không đến địa, ngay từ đầu còn có thể tiếp tục chống đỡ, chậm rãi liền ngay cả lá cây cũng bắt đầu khô héo đi lên. Cũng may bồ ma thụ mặc dù rất tà khí, nhưng vẫn như cũ chưa quên bảo trụ tiểu đệ mệnh, thỉnh thoảng sẽ đem hắn cắm vào mặt đất, để hắn hấp thu một phần lực lượng. Chẳng qua đang làm bồ đề thụ muốn phục sinh thời điểm, lại bị nàng rút lên đến, trở thành vũ khí, đi càn quét bốn phía. Bộ dáng kia cực kỳ thê thảm, Lâm Phong nhìn xem cũng là bó tay rồi. Chẳng qua lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, chính mình cũng không quản được cái này nhàn sự. Bồ ma thụ thời điểm chạy trốn còn có chút linh tính, chưa quên Lâm Phong cái chủ nhân này. Mấy cây cành liễu quấn ở cùng một chỗ trở nên tráng kiện đứng lên, hướng phía Lâm Phong quơ quơ ra hiệu hắn cùng lên đến. Lâm Phong mấy người cũng là bị nàng làm cho không còn cách nào khác. Này lại thụ nhân nhóm hoàn toàn sôi trào, còn cần cái gì thuật pháp, đã là liều mạng lao đến, bốn phương tám hướng tất cả đều là lít nha lít nhít mấy người. Số lượng này muốn nói không lại vạn, Lâm Phong cũng không tin, bọn hắn không còn thôi động loại kia cổ quái thuật pháp. Theo lý mà nói lúc này thích hợp nhất công kích, đáng tiếc là bọn gia hỏa này tại cái này cái hoàn cảnh bên trong. Cơ hồ giết không chết, có trời sinh đào thoát bản sự. Lâm Phong đám người chỉ có thể đi theo bồ ma thụ liền xông ra ngoài. Mấy người tuy nhiều, chẳng qua bồ ma thụ cành liễu quét sạch bốn phía, chỉ rút không quấn, trong lúc nhất thời cũng đem bọn hắn bức cách người mình. Lâm Phong đi theo bồ ma thụ đằng sau, không khỏi dụi dụi con mắt. Hắn vậy mà phát hiện bồ ma thụ quấn lấy cái kia gốc cây tử đang nhỏ đi. Phảng phất là bồ ma thụ đem gốc cây tử dung nhập tự thân, nương theo lấy gốc cây tử càng ngày càng nhỏ, toàn bộ đại thụ cũng bắt đầu chấn động lên. Tầng tầng lục sắc thế mà bắt đầu chóc ra, lộ ra tương đối khô héo bộ dáng. Thụ nhân nhóm đơn giản muốn hỏng mất, bọn hắn ban đầu uy mãnh như hổ, từ bốn phương tám hướng xông tập mà đến, có thể càng đi về phía sau càng là hậu lực không kịp. Đợi đến đại thụ bắt đầu khô héo thời điểm, bọn này thụ nhân lực lượng cùng tốc độ đều trên phạm vi lớn suy giảm đứng lên. Bồ ma thụ cũng đã nhận ra điểm này, dứt khoát không tại lung tung chạy trốn, mà là cắm rễ tại mặt đất, tiến một bước hấp thu lực lượng. Bồ đề thụ cũng bị nàng giải phóng ra, ủy khuất cắm rễ tại mặt đất, sau đó núp ở phía sau của nàng. Không bao lâu công phu, xem chừng bồ đề thụ hẳn là khôi phục lại. Bồ ma thụ một cuốn hắn thân cây, hướng thẳng đến một đống thụ nhân đập tới. Đống kia thụ nhân lập tức bị nện đến ngã trái ngã phải, còn không có lấy lại tinh thần, bồ ma thụ cành liễu lại là một quyền, liền đem bồ đề thụ cuốn đứng lên, trên không trung vung vẩy, nàng giống như một cái tuyệt thế kiếm khách, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành tứ phương, mặc cho địch nhân hơn vạn, trùng sát âm thanh bên tai không dứt, lại không xông phá nàng vòng phòng ngự. Lâm Phong bọn người nhìn mộng, bồ ma thụ đại phát thần uy, đơn giản so với mình đám người đánh lên đến còn phải nghiêu bức. Nương theo lấy gốc cây tử càng ngày càng nhỏ, nàng hấp thu lực lượng thì càng nhiều, thực lực cũng liền càng thêm mạnh mẽ. Không tốt phỏng đoán nàng giờ phút này có thể so với cảnh giới gì. Dù sao nàng tựa hồ đối với những này thụ nhân tiên thiên có áp chế năng lực. Đại thụ chấn động, giống như động đất bình thường. Lâm Phong đám người đứng tại bồ ma thụ dưới, ngược lại là không cảm giác được loại kia chấn cảm, chỉ có thể nhìn thấy bốn phía chấn động bộ dáng. Bồ ma thụ chung quanh phảng phất sắt đá, vô luận bốn phía làm sao chấn động, đều không lay động được nàng mảy may. Đỉnh một tiếng giòn nứt, đại thụ tựa hồ mở ra một cái lỗ hổng, lại là mấy đạo nhân ảnh từ phía trên vọt vào, màu xanh biếc thân ảnh, so với chung quanh mấy người, thân thể lớn hơn đến tận không chỉ gấp 10 lần. Bọn hắn thấy một lần bồ ma thụ, đơn giản liền cùng có thâm cừu đại hận bình thường lao đến. Bọn hắn tôn trọng thánh thụ, nhưng mà bồ ma thụ giờ phút này lại là tại thôn phệ thánh thụ căn cơ. Như thế nào để bọn hắn không phẫn nộ? Bồ đề thụ mạo xưng làm vũ khí, bị hắn quét ngang thụ nhân đều biết kêu thảm bay ra ngoài. Chẳng qua gặp được mấy cái này khổng lồ thụ nhân, hắn liền có chút cố hết sức. Nhiều lần bồ ma thụ cành liễu kém chút bị chém đứt, bồ đề thụ cũng thiếu chút rơi vào trong tay đối phương. Công kích của đối phương phương thức có chút bạo lực, một cái thụ nhân giơ lên một cái khác thụ nhân, trực tiếp liền đập tới. Bồ ma thụ giơ lên bồ đề thụ đón đỡ, cảm giác được nàng toàn thân đều tại run rẩy, hiển nhiên cố hết sức, toàn thân cành liễu không ngừng run run, lá liễu cũng đi theo rớt xuống, hóa thành từng đạo mũi tên cực bắn tứ phương. Trong khoảnh khắc liền đánh bại một đống lớn cây nhỏ người. Phát giác được bồ ma thụ ứng đối có chút phí sức, Lâm Phong ngẩng đầu lên, vẫn không nói gì. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu liền nhẹ gật đầu, trong lòng minh bạch ý nghĩ của hắn. Lâm Phong vỗ vỗ bồ ma thụ, mặc dù bồ ma thụ không thể nói chuyện, nhưng tựa hồ có thể nghe hiểu Lâm Phong sinh lòng. Nàng giờ phút này chỉ muốn đem kia một nửa gốc cây tử hoàn toàn thôn phệ hết, cũng không nghĩ nhiều cái khác, trực tiếp tách ra cành liễu, tránh ra một con đường. Lâm Phong đám người trùng sát ra ngoài, trực tiếp đối đầu vài đầu đại thụ nhân, bồ ma thụ áp vực cũng đột nhiên nhỏ đi rất nhiều. Lấy nàng lực lượng, lại nhiều cây nhỏ người đều không làm gì được nàng. Dịch Thiên Tuyết thế công cực kỳ cuồng bạo, kiếm khí tung hoành tứ phương, thậm chí nàng chém ra một đạo cự mang kiếm khí quét ngang qua, đánh trúng thụ nhân đồng thời, sẽ còn bắn ra, hình thành vô số đạo cỡ nhỏ kiếm khí. Thụ nhân nhóm lực lượng mặc dù không tầm thường, nhưng là lực phòng ngự 10 phần kém cỏi, bằng không cũng sẽ không một mực trốn ở cây trong vách. Lén lút tiến công, kiếm khí chạm đến bọn hắn, thoáng qua liền sẽ xé rách thân thể của bọn hắn. Một cái to lớn mấy người, qua trong giây lát, bị chặn ngang chặt đứt. Bất quá hắn cũng là dũng mãnh, ở bên cạnh đại thụ dưới trợ giúp, lại nhặt lên chính mình một nửa thân thể, trực tiếp trang đi lên. Bốn phía cây nhỏ mọi người lao xuống mà đến, trực tiếp đụng vào hắn vỡ vụn bộ phận, dung nhập đi vào, khoảnh khắc công phu liền để chỗ tổn hại hoàn hảo vô khuyết. Liễu Tiếu Tiếu thế công, thế đại lực trầm, một cái đại thụ nhân quơ to lớn đồng bạn đập tới. Nàng vừa nhấc chân, một cước đạp tới, kém chút đem hai con đại thụ nhân đạp lăn ngã nhào một cái. Lâm Phong thân hình xê dịch, không ngừng tại thụ nhân thế công bên trong xuyên qua. Bình thường công kích căn bản không đả thương được hắn. Đợi đến Lâm Phong vọt tới to lớn thụ nhân trước mặt, duỗi ra một tay dán vào, thể nội bạch hổ kim đan nhất chuyển, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trong thân thể tràn ra. Một tiếng ầm vang xông nát toàn bộ thụ nhân, vỡ vụn thành vô số khối thụ nhân tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thân thể rất nhanh liền biến thành cây gỗ khô, cuối cùng bị cây bích hấp thu. Đảo mắt công phu lại là một đầu đại thụ nhân từ trên trời vọt xuống tới. Lâm Phong đều tối tăm. Đây quả thực là gặp quỷ. Căn bản cũng không có hữu hiệu biện pháp đánh giết những này thụ nhân. Cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Lâm Nhược Vũ không có tham dự chiến đấu, liền có đầy đủ thời gian quan xem xét chung quanh. Nàng vốn là tinh thông kỳ môn trận pháp, đang quan sát lực phương diện hơn xa những người khác. Giờ phút này tinh tế cảm ngộ, mặc dù đại thụ nhân triệt để sống lại, nhưng là đại thụ lực lượng là tựa hồ biến mất một mảng lớn. Bốn phía mấy người làm sao đều giết không sạch sẽ, hẳn là bọn hắn dựa vào đại thụ có thể không ngừng phục sinh, nhưng lại cần tiêu hao đại thụ một phần lực lượng. Lâm Nhược Vũ không chần chờ, trực tiếp đem chính mình phỏng đoán nói cho Lâm Phong đám người. Lâm Phong hai mắt tỏa sáng, biết mình không phải tại làm vô dụng công, như vậy là đủ rồi. Thân hình nhất định, võ hồn tại sau lưng chợt hiện, thể nội huyền vũ kim đan nhất chuyển, huyền vũ cự thú huyễn hóa mà đến. Võ hồn nhấc lên huyền vũ nhỏ chân ngắn, trực tiếp đánh tới hướng một cái đại thụ nhân. Đại thụ nhân ầm vang vỡ vụn, phảng phất ấn chứng Lâm Nhược Vũ phỏng đoán, thụ nhân hoàn toàn chính xác lại một lần nữa sống lại. Đại thụ lực lượng nhưng lại biến mất rất nhiều. Nói cách khác, bọn hắn mặc dù có thể phục sinh, nhưng tuyệt đối không phải vĩnh viễn, chắc chắn sẽ có dừng lại thời điểm. Lâm Phong đám người muốn làm chính là không ngừng công kích. Dịch Thiên Tuyết triển khai danh kiếm bảng, danh kiếm mãnh liệt mà ra, giống như dòng lũ bình thường, thế không thể đỡ quét ngang bốn phía. Liễu Tiêu Tiêu võ hồn mở ra, to lớn võ hồn, tay trái bắt lấy một cái đại thụ nhân, tay phải cùng vung mạnh chùy đồng dạng đập tới, mấy dưới nắm tay đi, liền đem thụ nhân nện cái vỡ nát. Lâm Phong thế công cũng không đơn giản, côn bằng kim đan nhất chuyển, sườn sinh hai cánh, thân hình tại thụ nhân bên trong xuyên qua, xòe hai cánh hai đạo kiếm khí, không ngừng quét sạch bốn phía. Thụ nhân động một chút lại bị chém thành vài đoạn, thụ nhân nhóm không ngừng sống lại, có thể đối đầu Lâm Phong mấy người lực sát thương, đơn giản chính là đi lên đưa đồ ăn, hoàn toàn bị huyết ngược một trận. Bồ ma thụ từng giờ từng phút đang tiêu hóa còn lại nhỏ gốc cây. Rốt cục truyền đến một tiếng vang giòn, nhỏ gốc cây hóa thành một đống bột phấn, từ phía chân trời vẩy xuống. Bồ đề thụ rất không tiếc tháo vọt tới, nghênh tiếp thân thể, để kia bộ phận bột phấn vẩy vào tự thân trên thân. Tựa hồ đây đối với hắn có chỗ tốt rất lớn, bồ ma thụ cũng không để ý hắn. Dù sao vậy cũng là nàng chướng mắt đồ vật, hoàn toàn hấp thu gốc cây tử, nàng tựa hồ sinh ra một chút dị biến, toàn thân có một loại khó tả cảm giác thiêng liêng thần thánh. Lâm Phong đám người còn không phát hiện được, có thể những thụ nhân kia cơ hồ toàn thân chấn động, đều nhao nhao nhìn lại, giờ này khắc này, bọn hắn nơi nào còn dám tiếp tục công kích, cơ hồ đều đã ngừng lại. Lâm Phong mấy người cũng lại ra tay, chỉ thấy bồ ma thụ cành liễu trên không trung phi tốc xoay tròn, không ngừng bện lên đến, trong chớp mắt liền bện thành một chương ghế mây. Nàng duỗi ra cành liễu, một tay lấy Lâm Phong bọc tới, để hắn ngồi tại ghế mây phía trên, tự thân hình thể cũng phi tốc bành trướng đứng lên, một nháy mắt liền siêu việt mấy chục trượng phạm vi. Tráng kiện cành liễu lại một lần nữa bện thành hai đầu thông đạo, nhào nhào kéo dài đến Dịch Thiên Tuyết đám người trước mặt. Đây là để chúng ta đi lên. Dịch Thiên Tuyết đám người có chút kỳ quái, nhưng vẫn là bước lên. Cành liễu tự động co vào, giống như là tự động cái thang bình thường, đưa các nàng dẫn tới, để các nàng phân đà tại lâm phong hai bên. Ngoại vi thụ nhân nhóm trần chờ một lát, bỗng nhiên cùng nhau hướng về phía bồ ma thụ quỳ lại đứng lên. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.